Nói những thứ vô dụng này làm gì chứ? Diệp huynh còn nhớ tới chúng ta, vậy mời uống thêm rượu, uống cho thống khoái là được rồi. Qua chút ngại ngùng lúc bắt đầu, mọi người cũng buông lỏng. Diệp Hàm cũng từ trong miệng bọn họ biết được không ít chuyện. Bắt đầu tinh vực nhiều năm qua nổi phong vân rung chuyển. Nhiều năm trôi qua, khí tức mãn hoang trong thế giới tiên phủ không thay đổi. Manh thú hoành hành, dị cầm thường lui tới, mà ở chỗ sâu còn sinh ra thánh giả cường đại. Nhiều năm qua như vậy, thế giới này sớm đã mở ra cho bên ngoài. Đầu tiên là cổ tộc làm khó dễ, bởi vì nghe nói bất tử thiên hoàng mai táng trong này, có thần chi niệm của gã. Rồi sau đó là chư thánh vực ngoại buông xuống, hiểu rõ nơi này có thể có liên quan tới con đường thành tiên ngày xưa. Từng người tất cả đều đã tìm đến, muốn dò tra đến nơi đến chốn. Trong mấy chục năm, người tới ta đi, chư hùng thường lui tới, tra xét ra được không ít bí mật, nhưng mà đối với chỗ sâu nhất kia vẫn như cũ, khó có thể chạm tới. Nơi đó còn là một vùng cấm. Nè, Diệp tiền bối sẽ đến chứ? Đây là một đám người trẻ tuổi, cộng tất cả là 6-7 tên, không ngừng quay đầu lại quan sát phía sau. Yên tâm đi, Diệp thúc thúc đến đây rồi. Búp bê gốm sứ nói rất chắc chắn, bởi vì cô bé đã nghe được Diệp Hàm ngấm ngầm truyền âm rồi. Diệp Hàm đích xác là đã tới đây, là đáp ứng làm hộ pháp cho bọn họ 3 ngày, sau đó sẽ rời đi. Vượng hú hổ gầm, thương lông vắt ngang không trung, cự bằng dương cánh bay lượn. Những năm gần đây, sinh linh nơi này càng ngày càng cường đại. Quy tắc thiên địa biến đổi làm cho nơi này càng thích hợp tu luyện hơn, hơn xa ở bên ngoài. Ngày thứ nhất, đoàn người tuổi trẻ này liền gặp nguy hiểm, bị một con ngô công dài hơn 1000 trượng truy kích, phun ra độc khí như mây trên trời, đuổi giết bọn họ chạy trối chết mấy ngàn dặm, suýt nữa lại gặp nạn rồi. Chú thích nha, ngô công là con rết. Diệp Hàm không có ra tay, yên lặng nhìn xem bọn họ chạy trốn, không đến thời khắc mấu chốt hắn sẽ không ra mặt. Rốt cuộc những gương mặt phấn chấn tinh thần này đã biết lợi hại, không còn dám tùy tiện xông vào, chỉ ở khu vực bên ngoài lịch lãm. Thời gian thoáng một cái liền qua 3 ngày, Diệp Hàm xuất hiện, nói: Nếu nguyện ý, ta mang bọn ngươi vào chỗ sâu một chuyến, nhưng mà không coi là lịch lãm gì đâu nha, cũng chỉ là cho các ngươi mở mang chút kiến thức mà thôi. Hoan hô đi rồi! Một đám người hoan hô. Sau đó Diệp Hàm đi đến cái chỗ trần quan của bất tử thiên hoàng. Hắn đã nghe nói thần chi niệm biến mất rồi, có người nói ác niệm kia bị tan biến trong 5 tháng, cũng có người nói rằng gã đã chạy thoát rồi. Còn tấm da của bất tử thiên hoàng kia thì mấy đại cổ hoàng tộc trải qua can thiệp nhiều lần, từ trong tay nhân tộc nghênh thỉnh về cung phụng trong thần miếu tối cao. Địa phương này trống không, đài ngọc cao vạn trượng kia buông xuống hỗn độn mờ mịt như thác nước bàn. Nhưng cổ quan, tấm da, thần chi niệm của thiên hoàng ngày xưa rốt cuộc không tìm thấy. Như vậy cũng tốt, bằng không thần chi niệm này tác loạn lại xảy ra phiền toái lớn nữa. Diệp Phàm lẩm bẩm tự nói. Ác niệm thực sự không thôi đi, nếu mà thời điểm cuối cùng gã kêu gọi kiếp trước, làm cho bất tử thiên hoàng chân chính thức tỉnh, đó chính là quét ngang vạn linh trên trời dưới đất vô địch. Bất tử thiên hoàng quá mức khủng bố. Ngay cả sinh tử đều gần như thành câu đố không lời giải đáp. Diệp Hàm than nhẹ. Ngày xưa bất tử thiên hoàng mất đi, tán ở trong tử sơn, vạn tộc đều biết. Nhưng mà sự thật hoàn toàn không phải như vậy. Cũng không biết qua bao nhiêu vạn năm, nơi này lại xuất hiện quan tài của ông ta. Một người như vậy thế nào có thể mai táng 2 lần, trước chung ở tử sơn, sau lễ hạ quan tại nơi này. Thời gian đó có sự chênh lệch, rõ ràng khi đó bất tử thiên hoàng chưa chết. Đủ loại dấu hiệu cho thấy là gã đã mai táng ở tử sơn, sau đó sống lại, thân thể tọa hóa tái hiện ở thế giới, rồi sau đó tới nơi này khai mở con đường thành tiên, muốn đánh vào tiên vực. Diệp Hàm rời nơi này, một đường đi vào chỗ sâu trong thế giới tiên phủ, cả không gian này rất rộng lớn, chiều ngang cả vạn dặm. Tiếng hô giết rung trời, ở chỗ sâu trong vùng đất lành này xuất hiện một khu chiến trường lớn, không có một ngọn cỏ, ma vân cuồn cuộn, sát khí ngập trời. Chính là địa phương này cũng không biết ngăn cản bao nhiêu người, gần như chư thánh đều không qua được, bị sát niệm chí cường ngăn cản. Hắc vụ quay cuồng, sát ý chấn nhiếp muôn đời. Ngày xưa nơi này tất nhiên có đại chiến trời sụp đất nứt, có tàn văn của đại đế lưu lại, đất đai khô cằn không có một chút sinh cơ. Mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều thân ảnh đang đại chiến trong sương mù. Đây là tàn ảnh lưu lại từ trước thái cổ, trải qua 5 tháng vô tận cũng không bị làm tan biến. Rất khó tưởng tượng trận chiến ấy rốt cuộc đáng sợ tới cỡ nào, thiên quân vạn mã hóa thành tro tàn, để lại oán giận và sát khí lạc ứng trong vùng đất vỡ nát này. Bất tử thiên hoàng! Có người rống giận, thanh âm chấn động thiên địa. Mặc dù trôi qua muôn đời, còn chứng cho hai tai mọi người kêu vang ông ông, có thể tưởng tượng được tiếng rống khí thế ngất trời lúc ấy kinh người tới cỡ nào. Diệp Phàm giật mình, đám búp bê gốm sứ từng người sắc mặt tái nhợt, tất cả đều kinh sợ. Tuy rằng bọn họ còn trẻ tuổi, nhưng đối với hoàng của Thái Cổ tự nhiên cũng từng nghe nói qua. Lúc này nghe tiếng hét to như vậy, tâm thần đều run rẩy. Hắn thực sự từng khai mở con đường thành tiên ở đây sao? Diệp Phàm lẩm bẩm tự nói, càng ngày càng chắc chắn. Hắn để đứa nhỏ ở lại nơi này không cần xông loạn, sau đó tự thân hóa thành một cái luồng hư ảnh, quay chung quanh khu chiến trường lớn này bắt đầu đo đạc, cẩn thận quan sát. Tất nhiên là một hồi hảo kiếp, trận văn đại đế đều vỡ nát. Đây là mạnh mẽ xông vào con đường thành tiên mà gây nên, hay là kết quả đại chiến giữa hai vị thái cổ hoàng? Ngay cả Diệp Phàm đều không tìm được chính xác, khu chiến trường này quá mức đáng sợ. Ngày nay pháp tắc cùng oán khí các thứ tuy rằng phần lớn bị tan biến, nhưng vẫn còn có một ít không tiêu tan, tạo thành thanh thế bực này. Cũng chính vì vậy, chư thánh bị ngăn cản tại chỗ này, hết 9 phần mọi người đều không qua được. Chỉ chốc lát Diệp Phàm liền phát hiện ra không dưới 18 vị thánh nhân quanh quẩn ở chỗ này. Có cổ tộc, cũng có hiền giả vực ngoại, mỗi người đều rất cường đại, đang dò xét tại đây. Mấy đứa nhỏ chưa dứt sữa như thế nào cũng vào được đây vậy, sẽ không sợ chết không có chỗ chôn sao? Một thánh giả dị vực đi tới, gặp đám người búp bê gốm sứ, ánh mắt yêu tà nhấp nháy phát sáng. Người tới phía bên ngoài phóng ra khí tức cường đại ập tới, áp lực làm cho xương cốt đám người búp bê gốm sứ sắp gãy đoạn, gần như lập tức sẽ quỳ xuống. Người có vấn đề gì sao? Diệp Phàm vô thanh vô tức mà đến, lạnh lùng nhìn chồng chọc vào gã. Ngươi là thánh thể nhân tộc? Người cường giả dị vực này thanh âm phát rung, bình bình bịch thối lui lại, mau chóng làm một cái đại lễ, sau đó một câu cũng không nói gì, vội vàng đi xa. Chư thánh ở gần đó đều biết Diệp Phàm đã tới đây, lập tức dẫn phát ra một trận bất an. Mọi người hướng bên này gật đầu, nhưng đều úy kỵ tránh né từ xa, nhanh chóng lui ra phía sau, rời xa địa phương này. Diệp Phàm cũng không dây dưa, thân thể nở rộ ra hoàng kim quang, khởi động thánh vực màu vàng, mang theo mấy người trẻ tuổi cùng nhau đi vào chiến trường, cứ như vậy mà đi băng qua. Một cảnh tượng này chấn nhiếp rất nhiều thánh giả trợn mắt há hốc mồm. Đạo hữu quả nhiên không tầm thường, ngày nay phong thái tuyệt thế mà. Diệp Phàm mới vừa ra tới thì liền gặp được một người quen, là Hồn Thác Đại Thánh. Cái vị đại thánh chuyên khuyên can này cười tủm tỉm chào hỏi hắn, vẻ mặt ôn hòa. Nhìn một vòng, chiến trường bên này có tới mấy thân ảnh, không có người nào là kẻ yếu cả, tất cả đều là đại thánh. Bọn họ đang ngưng trọng nhìn chằm chằm cảnh tượng phía trước. Đó là cái gì vậy? Chẳng lẽ là tiên gặp nạn sao? Có một người lên tiếng thanh âm rung rung, hiển nhiên cũng là một người mới đến, còn chưa rõ tình huống nơi đây. Một mảng ma quang nằm ngang trên mảnh đất khô cằn, nói chính xác càng giống như quần lửa. Trông đỏ sậm, mang theo màu đen, thoạt nhìn thực yêu tà, khủng bố ngập trời, làm cho hư không đều vặn vẹo. Ở trong quần lửa có một đạo, lại một đạo thân ảnh hình người, tán ra hào quang lãnh liệt, đang giãy giụa, vặn vẹo, đấu tranh phẫn nộ. Đây là sinh vật gì? Trải qua vạn kiếp mà không hủy diệt, trường tồn từ xưa, sống đến hiện tại sao? Quả thực khiến tâm thần người ta rúng động. Không hề nghi ngờ, mãn ma quan này trường tồn từ xưa đến nay vẫn chưa tắt. Bao nhiêu vạn năm, những sinh vật hình người này không ngờ thủy chung bị trói buộc ở trong này. Giãy giụa, rống giận, không thể không khiến người ta khiếp sợ. Ngay cả Diệp Phàm đều ngẩn người một hồi, có sinh linh gì có thể sống lâu dài như vậy? Tới hiện tại đáp án dường như chỉ có một, là tiên. Cũng khó trách đại thánh mới tới đây thất thanh cả kinh kêu lên, nghi là các tiên gặp nạn. Tiên thực sự tồn tại ở thế gian này sao? Bị người trói buộc sao? Rốt cuộc người ấy tu di phải đạt tới cỡ nào mới có thể làm được? Búp bê gốm sứ cùng đám người trẻ tuổi nói giọng phát run run. Nếu không nhờ đứng ở trong thánh vực hoàng kim của Diệp Hàm, bọn họ căn bản là không chịu nổi loại uy áp này, tất nhiên sớm đã thân thể vỡ nát. Ngay cả là thánh nhân bình thường ở trước mặt ma quan đều thân thể nứt ra, chỉ có đại thánh mới có thể xuất hiện ở địa phương này. Đạo hữu thấy thế nào? Hồn Thác Đại Thánh lên tiếng hỏi Diệp Phàm. Lão vẫn giống như quá khứ, năm tháng vẫn chưa lưu lại thêm nếp nhăn nào trên mặt lão, thoạt nhìn lão thực bình thường, ăn mặc lại tùy tiện, không khác một lão nông nhân loại, có một loại ý vị giản dị. Tự nhiên không phải tiên rồi, Diệp Phàm nói.

dao động lạc ấn của tàn huyết lưu lại đã khủng bố như vậy rồi. Nếu như mà chân thân xuất thế thì phải đáng sợ cỡ nào. Có ai muốn đi vào bên trong xem thử đến tục cùng ra sao không? Hồn Thác Đại Thánh hỏi. Mọi người lập tức trầm mặc. Nhiều năm qua cũng không ai có thể đi vào. Mãng ma quan này nằm chắn ngang ở phía trước, thực sự chấn nhiếp tâm hồn mọi người. Ai dám mạo hiểm, chỉ có thể ở vòng ngoài quan sát và thôi diễn. Lần này lão hữu mượn đến đây hoàn khí, muốn đi vào dò xét xem đến tục cùng là gì. Có người nào muốn đi cùng hay không vậy? Hồn Thác nói. Lời này vừa ra thì xoang xoát, 5-6 vị đại thánh lập tức thối lui cách lão cũng đủ xa, như là né tránh ung thần, không muốn bị dính vào. Nhiều năm qua, các đại thánh vực ngoại sớm đã hiểu biết rõ ràng về thế giới này, cũng từng tiến hành phân tích một ít nhân vật có thực lực. Đối với Hồn Thác, bọn họ định vị là một tăng môn tinh, ngay cả khuyên can đều có thể khuyên chết mấy vị đại thánh. Người như thế không phải cố ý mà chính là vị thần xui xẻo trời sinh. Trên thực tế, kết hợp theo các án lệ ở dĩ vãng, mọi người càng tin tưởng lão là thuộc về cái loại người sau. Một bộ dáng trời sinh vận mệnh xui xẻo thê thảm, tiếp xúc quá nhiều sẽ gây ra vấn đề lớn. Có người đi khắp nơi tra sách cổ, nói đây là một loại số mệnh đặc biệt, trời sinh âm u thê thảm, vận mệnh xui xẻo áp đỉnh, nhưng cuối cùng lại đều sẽ dựng ở trên mình người khác, từ đó giảm bớt tội của bản thân mình. Đại thánh tự nhiên không tin những điều này, mà tu sĩ càng là cường đại càng tin tưởng chính mình, sao có thể tin những cái lời nói vô căn cứ này. Nhưng mà không ngừng liên tiếp phát sinh chuyện bi thảm, tự nhiên là xem lão như là một con quả đen xui xẻo. Ngày nay lão nắm giữ hoàng khí thì càng thêm nguy hiểm. Xem ra chỉ có tiểu hữu cùng ta là người trong đồng đạo. Hùng Thác nói, nhìn về phía Diệp Phàm. Bởi vì chỉ có hắn là chưa động, mà những người khác đều lướt ngang ra xa 800 trượng. Ngay cả mấy vị lão tộc trưởng cổ tộc cuối cùng đều là úy kỵ tránh né từ xa. Diệp Phàm không biết nói cái gì. Búp bê gốm sứ sắp khóc, mím miệng dùng sức túm góc áo của Diệp Phàm, ý bảo là hắn ngàn vạn lần đừng đáp ứng. Nhiều năm qua, ngay cả những đứa nhỏ này đều đã từng nghe nói về chuyện cũ huy hoàng của Hùng Thác rồi, như tiếng sấm bên tai. Diệp Phàm nở nụ cười, nói: "Tốt, tao nguyện ý đi lên một chuyến vậy." Vừa nghe lời này, đám người búp bê gớm sứ, từng khuôn mặt nhỏ nhắn đều trắng bệch, thực sự không muốn cùng đi quá gần với cái vị thần xui xẻo này. Ngay cả đại thánh đều bị nguyền rủa đã chết, cái mạng nhỏ của bọn chúng thì lại càng mềm hơn. Được lắm, ma quan bên kia gần như sắp dập tắt rồi, chúng ta từ đó mà đi qua. Hùng Thác nói. Hết tập 370 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.